Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, cướp đi hải thần tam xoa kích. Đúng, ta biết, cái này xanh biếc quái vật là không thần đế quốc Lý Hiên thủ hộ già. Muốn đến là Thâm Hải Ma Kình Vương trêu chọc Lý Hiên. Nếu không quái vật này sẽ không xuất hiện. Đường Tam Thanh âm trầm thấp nói. Tâm tình lộ ra vô cùng hỏng bét. Thật sự là hối hận năm đó quyết định. Bên cạnh, Đái Mộc Bạch nghe nói như thế ngây ngẩn cả người. Sau đó vội vàng nói. Lý Hiên, ngươi nói là, cái này xanh biếc quái vật là Lý Hiên thủ hộ giả. Đáng giận, năm đó cũng là cái này đại quái vật cho chúng ta đánh tới to lớn đau xót. Đái Mộc Bạch thống hận, nói. Nhãn cầu đều tại sung huyết. Năm đó hắn nhưng là bi thảm xanh biếc đại quái vật độc thủ. Mà lại toàn bộ Tinh La Đế Quốc Hoàng Cung bị đại quái vật đập phân mảnh. Hiện tại cuối cùng tìm tới hung thủ. Bởi vậy, Đái Mộc Bạch biểu hiện vô cùng phẫn hận. Đối với Lý Hiên cực độ phẫn hận. Một bộ muốn báo thù rửa hận quyết tuyệt tư thái. Đái lão đại, ngươi sai. Năm đó Tinh La Đế Quốc bị hủy thời điểm, Lý Hiên còn không có gia nhập thần toán môn. Tinh La Đế Quốc Hoàng Cung bị hủy, khẳng định không phải hắn chỉ huy xanh biếc quái vật. Hắn là tại ta bị khai trừ về sau, mới bị nhận lấy. Đường Tam mở miệng giải thích một câu. Tuy nhiên Lý Hiên đúng là thần toán môn, nhưng Đường Tam cũng đã từng là thần toán môn. Nếu như Lý Hiên có quan hệ, vậy hắn Đường Tam chẳng phải là cũng có quan hệ. Cho nên Đường Tam vẫn là giải thích một câu. Đem năm đó đại khái tình huống nói một lần. Nhìn như vậy tới là thần toán môn những người khác xuất thủ. Sẽ là ai? Mối thù của ta không thể không báo. Đái Mộc Bạch mặt âm trầm hỏi. Ta không biết. Thần toán môn quá thần bí. Rất nhiều thứ tiếp xúc không đến. Ngoài ra ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng nghĩ lấy báo thù. Bởi vì chúng ta không thể trêu vào. Ngươi nhìn cái kia Thâm Hải Ma Kình Vương. Đường Tam đưa tay chỉ hướng cái kia Thâm Hải Ma Kình Vương, nhìn lấy nó bị xanh biếc quái vật một trận bạo nện. Nhìn lấy nó thê thảm chu lên bộ dáng, nhịn không được lần nữa nói. Nó thế nhưng là trăm vạn năm hồn thú. Dựa theo suy đoán của ta, bình thường 4-5 cái phong hào đấu la đều không phải là đối thủ của nó. Đáng sợ như vậy tồn tại đều bị xanh biếc quái vật bị bảo nên. Nếu như ngươi thật dự định báo thù, chỉ sợ muốn đối mặt cái này xanh biếc quái vật bảo nện kết quả. Bảo nện sao? Đái Mộc Bạch nhìn cả người đổ máu. Thê thảm vô cùng Thâm Hải Ma Kình Vương. Nhìn lấy nó bị nện nước mắt đều chảy ra. Đái Mộc Bạch nuốt một ngụm nước bọt, sau đó triệt để sợ. Báo thù ta là sẽ không bỏ qua, nhưng địch nhân quá mức cường đại, ta cũng không thể ngây ngốc chịu chết. Vẫn là qua chút năm, chờ ta thực lực mạnh rồi nói sau. Đái Mộc Bạch nhỏ giọng nói, hắn sau khi nói xong, tất cả mọi người dùng quỷ dị ánh mắt nhìn hắn. Thật sự là vừa mới Đái Mộc Bạch biểu hiện quá mức phẫn nộ. Một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Bây giờ thấy Thâm Hải Ma Kình Vương bị nện thành cái này thê thảm bộ dáng. Vậy mà lập tức nhận sợ. Cái này trước sau tâm tình biểu hiện thật sự là quá lớn. Lớn làm cho người cảm giác có chút buồn cười. Tất cả mọi người là Đái Mộc Bạch đồng bạn. Cho nên khẳng định không thể cười. Không thể bác Đái Mộc Bạch mặt mũi. Nhưng mọi người lại nhịn không được có chút muốn cười, cho nên đều chịu đựng, dùng ánh mắt quái dị nhìn lấy Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch bị nhìn thấy có chút buồn bực, có thể cũng không tiện nói gì, chỉ có thể làm như không nhìn thấy. Cũng may mắn nơi thật xa chiến đấu đình chỉ, mọi người lần này quay đầu, nhìn về phía xanh biếc đại quái vật cùng Thâm Hải Ma Kình Vương. Ngươi giết ta đi. Dù sao ta đã không có thành thần hy vọng. Cái kia hải thần lão già kia cắt đứt tất cả hồn thú con đường đi tới. Ta duy nhất tưởng niệm đã không có. cùng bị ngươi dạng này nhục nhã, không bằng giết ta. Thâm Hải Ma Kình Vương thanh âm khàn giọng nói, rõ ràng bị nện có chút không chịu nổi, cắt đứt thành thần đường. Buồn cười, một cái nho nhỏ hải thần mà thôi, ngươi cho là bọn họ có thể đỡ nổi. Lý Hiên nhàn nhạt nói, thanh âm tại hao hình thái dưới, lại vô cùng điếc tai. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, ngươi còn nắm chắc đánh thắng được thần? Thâm Hải Ma Kình Vương đột nhiên nói, đương nhiên, đi thôi, cho ngươi xem một cái tốt. Lý Hiên nghĩ đến Thâm Hải Ma Kình Vương năm cao như vậy, thực lực cũng phi thường cường đại, nếu như thu làm thuộc hạ, giúp mình làm một số việc vặt vãnh cái gì, cũng không cần chính mình luôn luôn chạy khắp nơi, tỉ như thanh lý lang đạo, nếu để cho nó đi toàn bộ đại lục tìm kiếm, đem lang đạo đều bắt đến cùng một chỗ, chính mình lại giết, vậy liền tiết kiệm nhiều việc. Mà lấy Thâm Hải Ma Kình Vương thực lực, cho dù là võ hồn điện xuất thủ, cũng không chiếm được chỗ tốt gì, cho nên Lý Hiên cảm thấy nó rất thích hợp. Bởi vậy, hắn chuẩn bị đem thu phục. Đương nhiên thu phục phải để ý phương pháp, cái kia chính là cà rốt và cây gậy. Hiện tại đại bổng đã có, Thâm Hải Ma Kình Vương bị đánh thê thảm như thế, khẳng định đàng hoàng. Đến đón lấy cũng là cà rốt, mà thứ này rất đơn giản, cái kia chính là tình tự chi thủy, chỉ cần cho nó phục dụng một số, muốn đến nó tự nhiên minh bạch cái này tình tự chi thủy chỗ tốt. Dù sao đây chính là khiến hồn thú tiến hóa đồ tốt. Đối hồn thú tác dụng, so đối với nhân loại tác dụng cường gấp mấy chục lần. Cho nên Lý Hiên trực tiếp mang theo Thâm Hải Ma Kình Vương cái đuôi, đang nhanh chóng nhảy vọt bên trong, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Đợi đến Lý Hiên hoàn toàn biến mất về sau, Đường Tam bọn họ mới từ vừa mới loại kia tim đập nhanh trong cảm giác khôi phục lại. Sau đó bọn họ nhìn về phía chiến đấu mới vừa rồi địa điểm, phát hiện nơi đó khắp nơi trầm xuống đến mấy mét, mặt đất lít nhà lít nhít răng đầy lớn bao nhiêu hố. Rất nhiều cứng rắn cùng cực tảng đá đều bị đập vỡ. Thậm chí ngay cả một tòa núi nhỏ đều bị nện phẳng. Khủng bố như vậy thực lực, suy nghĩ một chút đều cảm giác tê cả da đầu. Bởi vậy, mọi người nuốt nước miếng, đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía Đường Tam. Vừa mới Đường Tam nói hắn xuất từ thần toán môn, còn nói xanh biếc đại quái vật cũng tới tự thần toán môn. Vậy nói rõ Đường Tam bối cảnh thâm hậu, dù là bị đuổi ra ngoài, cũng không phải bọn họ những hải tặc này có thể trêu chọc. Cho nên, hải tặc đều nhìn Đường Tam, đều biểu hiện rất kính sợ. Đường Tam bị ánh mắt như vậy nhìn đến khó chịu, hắn sớm đã bị khai trừ, đã không phải là thần toán môn người. Mọi người cái kia ánh mắt hâm mộ với hắn mà nói, quả thực giống như là trào phúng đồng dạng. Buồn bực Đường Tam không muốn ở đây dừng lại, trực tiếp mang theo Đái Mộc Bạch bọn người rời đi. Đám hải tặc không có dám ngăn trở hắn, cũng không muốn ngăn cản. Vừa mới Đường Tam dùng Lam Ngân Thảo trợ giúp bọn họ, làm bọn hắn cảm nhận được Đường Tam thiện tâm, cho nên mọi người không hề nói gì. Một bên khác, Lý Hiên mang theo Thâm Hải Ma Kình Vương đi tới ban đầu vùng biển, trực tiếp đem Thâm Hải Ma Kình Vương ném vào hang ổ của nó. Bành, theo một tiếng trầm muộn tiếng vang, Thâm Hải Ma Kình Vương toàn thân đau nhức lùi về trong ổ. Có chút e ngại tránh ở bên trong, trơ mắt nhìn Lý Hiên. Đinh, thể nghiệm hoàn tất, thu hoạch được 5% siêu cấp sức chịu đựng. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng, 5% vũ trụ sinh tồn cộng 5% siêu cấp sức chịu đựng cộng tăng lên 1 vạn năm hồn hoàn năm. Đinh, mời chọn một hạng, sơ cấp lựa chọn, mang theo Thâm Hải Ma Kình Vương đi hải thần đảo, hù dọa hải thần đảo mọi người. Khen thưởng, 5% vũ trụ sinh tồn, trung cấp lựa chọn, mang theo Thâm Hải Ma Kình Vương đi hải thần đảo, cắn chết hải thần đảo chung quanh thủ hộ hải hồn thú.